Chương 312, Thiến Thiến lôi điện cầu. Cái này yêu lam điệp tu vi quá thấp, làm Thiến Thiến tiểu sủng không thể tốt hơn, còn có thể cho nó ăn, cao cấp tự dưỡng đan dược cho bọn họ quá lãng phí đúng. Thiếu gia có biến ta sẽ theo ngươi liên hệ Ứng lao đầu trực tiếp đáp ứng, đây cũng là ý nghĩ của hắn, thiên sư môn kế hoạch nhất định phải phá đi Tiểu Vân Nhi, ngươi có kế hoạch? Lăng Ngọc Dương không hiểu hỏi. Mau nói cho ta biết, ta muốn biết. Liều Khuynh Thành đều hiếu kỳ chết khụ khụ, các vị đây không tính là kế hoạch, cũng là an bài. Lăng Vân cũng không thể đều nói a, cái này cũng không phải khoe khoang. Đại Kim Nha thì không muốn biết, hắn nghĩ đơn giản, trong mắt cũng là những thứ này đồ cổ bồi táng phẩm. Viên lão muốn kiến thức xuống cái này Lăng Vân bản sự đâu. Đều như bước lên trời, cái này Hứa Nhạc là thủ hạ của hắn giống như rất nghe hắn lời nói, ai nhớ tới trước đó đủ loại, hắn đều cảm thấy mình choáng váng, đây mới là đại nhân vật a, thật mẹ hắn có thực lực trộm mộ không vì tiền, mang theo nữ nhi thì đổ cái chơi như vậy, thực lực của hắn là bao nhiêu theo tiến vào cổ mộ bắt đầu, cơ quan mất đi hiệu lực, làm sao làm được cổ trùng trong nháy mắt chết quỷ dị như vậy, còn có cũng là cầu treo. Bằng dây cắp một bên quái vật chết thảm. Cầu treo bằng dây cắp cơ quan cũng mất đi hiệu lực trùng hợp tha, hắn hiện tại cũng không cho rằng là còn có cũng là cái này. Lăng Vân hắn thẳng đến chủ mộ thất tinh tê ảo tưởng ma hoa, sớm để bọn hắn uống giải dược nước, xuất ra giá trên trời nghịch thiên đan dược, cái này một đống sự tình liền bắt đầu xuyên, cái này viên lão đều phát run lên, hắn giống như phát hiện bí mật gì. Lâm Hạo đều bị mặt to mấy lần, lần này dứt khoát không nói, miễn cho lại đánh mặt. Bên này Thiến Thiến các nàng đều đã ăn xong, Lăng Vân dự định trở về, sau đó đối với chúng nhân nói, làm việc đem nơi này cường thi xử lý, đến cho các ngươi nói ca trộm mộ đoàn, chính mình nhìn lấy đi a a a đi chơi. Rồi Thiến Thiến nghe được Lăng Vân nói như vậy còn tưởng rằng là chơi đâu, kéo bối bối tiểu chân ngắn thì ở chung quanh chạy tới chạy lui, ánh mắt đông ngắm tây ngắm khụ khụ, biểu tỷ, ta nhất định phải bắt sống ca trộm mộ đoàn người trở về a, quản chi một cái, các ngươi nhưng muốn thủ. Hạ Lưu Tình a, Lâm Hạo nhìn lấy cái kia trên quan tài người da trắng cứ như vậy hù chết, tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Liền sợ một cái đều bắt không đến cái này, người da trắng ảo giác khả năng xuất hiện kinh khủng sự tình đi, không tiếp thụ được chết mất, cho nên Lâm Hạo cảm giác cái này mộ thất không có mấy cái ca trộm mộ đoàn còn sống á. Ta cũng có ý tứ này, Dương ca, chúng ta bắt sống bắt bọn họ, để bọn hắn tại phòng chữ địa bên trong hại chúng ta. Liều Khuynh Thành nói lại nổi giận. Tiểu Vân Nhi, chúng ta trước qua bên kia nhìn xem. Lăng Ngọc Dương nói xong cũng lôi kéo Liều Khuynh Thành tìm ca trộm mộ đoàn người đi, vừa mới bên kia có động tĩnh. Tiểu Kim, trước tiên đem bao tải để xuống a. Ngươi kích động cái bóng viên lão lại đi gõ gõ đầu của hắn. Viên lão, chờ ta một chút. Đại Kim Nha cầm một cái khác bao tải đi theo. Viên lão bắt đầu kiếm thiên sư môn loạn, trọng điểm là xem xét bốn phía có hay không lưu lại pháp khí. Hứa Nhạc cũng đi chơi, thực lực còn không có hạ xuống, hắn chả muốn thử xem thân thủ. Lăng Vân từ hắn. Ba ba, mau tới đây Thiến Thiến, làm gì đâu? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Nơi này Thiến Thiến chỉ một khối vách quan tài. Lăng Vân nhìn một chút, gật gật đầu, xuất ra công cụ cùng các nàng nảy ra. Hai cái này tên dở hơi thế mà có thể phát hiện dấu ở vách quan tài bên trong vàng thỏi. Long Yên Nhiên không ngừng khen các nàng, đây là bối bối bị nó trượt chân mới không có ý phát hiện, rơi một chút quan tài một hạ đến, vàng thỏi tại Thiến Thiến đèn tin chiếu dọi xuống, thì bị phát hiện thôi. Thiến Thiến nhìn lấy Lăng Vân giúp lại ra, còn về đầu nhìn lén đại. Kim Nha có ở đó hay không, cũng không thể bị hắn biết, đây đều là nàng và bối bối xoáy thật ra, nhiều hay không bối bối miệng đều lớn rồi. Từng đống vàng thỏi tại Lăng Vân bên chân. Long Yên Nhiên cười cầm lấy hai đầu không ngừng lắc lư, kích động à, lần thứ nhất nhìn đến vàng thỏi là đẹp mắt như vậy. Cách đó không xa có tiếng đánh nhau, là gặp được đâu. Lăng Vân bên này tiếp tục, vách quan tài vàng thỏi toàn bộ bị nảy ra sau khi ra ngoài. Thiến Thiến, a ha, vừa mới nàng thừa dịp Lăng Vân nảy ra thời điểm, đem những cái kia vàng thỏi, một cái xếp lên, hiện tại cũng có nàng cao. Bối bối bên kia cũng xếp, bất quá không có nàng nhiều. Hai cái sau khi dừng lại một mực cười khúc khích. Lần trước khối kia kim chuyên các nàng thế nhưng là vẫn an trời trong xanh, nói là rất có cất giữ giá trị giúp các nàng nảy ra xong. Lăng Vân đứng lên, ngẩng đầu quan sát cái kia đóa ma hoa. Làm hắn lại nhìn Thiến Thiến lúc, bó tay rồi, Thiến Thiến bối bối, các ngươi làm gì đâu? Chỉ thấy Thiến Thiến cùng bối bối một đầu thả chính mình vào y trong túi. Một bên Long Yên Nhiên trợn tròn mắt, cái kia túi chuyện gì xảy ra? Ba ba, đựng vàng thỏi. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, ánh mắt còn đông nhìn tây nhìn, bối bối cũng là. Xoáy thật ra, chúng ta đựng vàng thỏi đâu tốt nhiều đâu. Lăng Vân chán từng nhóm quạ đen bay qua a, đến lúc nào rồi rồi còn một đầu đựng lời này để hai. Người bọn họ nghe xong sửng sốt, tranh thủ thời gian vứt bỏ vàng thỏi, nín đỏ bừng cả khuôn mặt sau đó xuất ra hổ lô khẽ hấp, toàn bộ vàng thỏi đều gắn xong. A ha đều gắn xong. Thiến Thiến đắc ý thu hồi hổ lô, vỗ tay nữa nha, đều không nhắc vừa mới việc ngốc. Bối bối cũng là hướng miệng hổ lô bên trong ngắm, còn lung lay cái này hồ lô cái này Long Yên Nhiên mới biết được nguyên lai cái kia hồ lô như vậy có thể chứa đồ vật trước đó nàng kỳ quái, nhưng là không có hỏi, thì ra là không chỉ là hồ lô, cái kia vào y túi cũng là ba ba, thiến thiến có thể làm ảo thuật ra nơi này HTT thiến thiến liếm liếm miệng, khô cằn nhìn lấy Lăng Vân đâu, còn lung lay quần của hắn Lăng Vân nghĩ nghĩ về sau, sờ sờ đầu của nàng, tốt ra cái này cẩn thận nghĩ đã sớm biết thiến thiến vui như điên. Rốt cục đạt được Lăng Vân gật đầu cái này có thể tại bối bối trước mặt biểu diễn, vẫn luôn không có cơ hội thiến thiến từ miệng túi xuất ra ma pháp trượng, thần khí này vừa ra tới, Long Yên Nhiên thì há miệng, cảm giác tốt như bức ga bối bối hai mắt tỏa ánh sáng, một mực nghe thiến thiến nói có một cái trường côn, còn có một cái màu trắng bóng, sẽ còn đại hội. Tiểu Lăng Vân khống chế một đầu cương thi nhảy qua đến, liền để nó làm thiến thiến thí nghiệm tốt thiến thiến, cương thi tới Long Yên Nhiên chỉ một bên nhảy qua tới cương thi. Cười đối thiến thiến nói ra thiến thiến cầm lên ma pháp trượng, đối với cương thi trong miệng hừ nói, điện giật chết người nhà một khỏa nho nhỏ lôi điện cầu theo đầu trượng phát ra, dư A theo thiến thiến chỉ thị bay về phía cương thi cái này bối bối hô hô miệng lại lớn, Long Yên Nhiên cũng là hiếu kỳ A, làm sao làm. Được ma pháp trượng là cái gì đồ chơi xì xì hoanh lôi điện cầu thì đánh trúng cương thi, đáng tiếc uy lực không đủ A, thì điện vài cái, nổ một chút, hiện tại cương thi đều tức giận, lại không chết ba ba thiến thiến cảm giác không đúng. Trước đó cái kia lôi điện cầu không là rất lớn a lần này làm sao nhỏ như vậy nàng thế nhưng là nhớ đến lúc ấy đem cái kia mặt đất đều nổ ra một cái hố, hiện tại thế nào giả đi cái đầu nhỏ nghĩ mãi mà không rõ thì hỏi Lăng Vân.